Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, liên tiếp chịu nện Hổ Thiếu. Tần Vũ tại Giang Châu đang bận hai đầu lắc lư thời điểm. Tam công tử đoàn đội tại Tùng Giang cũng là thường xuyên xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó hai nhóm người trước mắt đều ở lấp hố. Một lần nữa điều chỉnh mạch suy nghĩ cùng xúc tích lực lượng giai đoạn. Mà đúng lúc này một cái ai cũng không có chú ý tới sóng gió lớn. Ngay tại im lặng nổi lên. Hai ngày sau, hơn 8 giờ tối chuông. Tiểu Hổ ra trong thư phòng. Phụ thân uống một chén trà đậm về sau. Đóng lại máy tính. Ngẩng đầu hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng. Người tiến đến. Vừa mới bị gọi về đến trong nhà Tiểu Hổ. Nghe tiếng đẩy cửa tiến vào. Ánh mắt hơi có chút sợ hãi nhìn xem phụ thân nói ra. Cha, ngươi tìm ta. Phụ thân ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Hổ. Mặt không thay đổi hỏi. Hai ngày này ngươi đang bận cái gì đâu? Tiểu Hổ đi đến bên cạnh bàn làm việc một bên. Liên đới đều không dám ngồi. Chỉ đứng đáp. Ta vẫn là đang cùng Tiểu Tam thương lượng dược phẩm chuyện của công ty. Chuyện này tiến triển. Thế nào? Phụ thân nhúng tay hỏi một câu. Tiểu Hổ sừng sốt một chút trở lại. Tiến triển rất thuận lợi a. Tiểu Tam đã để người theo nhà cung cấp hàng tiếp xúc lên. Trước mắt ngay tại trao đổi chi tiết. Ước định đầu tư dự toán. Chấm ngoặc kép. Phụ thân nhíu mày. Than thở một tiếng mắng. Con mẹ nó ngươi đang cùng ta đọc năm nào báo chí đâu. Tiểu Hổ bị mắng ngơ ngác một chút. Cả người hơi có vẻ đờ đẫn hỏi. Sao? Thế nào? Tiểu Tam trong nhà xảy ra chuyện gì? Người biết không? Phụ thân hỏi. Tiểu Hổ nghe nói như thế. Cẩn thận suy tư có thể có 3-4 giây sau. Mới ánh mắt bất an trở lại. Trong nhà hắn cũng không có xảy ra chuyện gì a. Ta liền nghe nói hắn biểu tỷ sinh con. Chấm ngoặc kép. 3. Phụ thân đột nhiên luồn lên. Một cái miệng rộng tử hô tại Tiểu Hổ trên mặt mắng. Con mẹ nó chứ nhìn ngươi nhanh sinh con. Tiểu Hổ bị đánh một cái lảo đảo. Hoàn toàn mộng mất. Không biết làm sao. Tiểu Hổ người này chỉ là ở bên ngoài có chút tùy tiện. Nhưng kỳ thật cũng không phải là không có bộ óc hóa. Bản thân mình trình độ cũng đủ. Tại đầu tư lĩnh vực cũng hơi có nhất định chuyên nghiệp tính. Nhưng không biết vì sao vừa thấy mình cha. Liền hoàn toàn sẽ không. Cả người lại phát ra theo thực chất bên trong sợ hãi. Mẹ ngươi đem nhiều như vậy tài chính giao đến trong tay ngươi. Ngươi cuối cùng liền cho ta chỉnh ra một cái. Tiểu Tam hắn biểu tỷ nhanh sinh con rồi. Ngươi là làm ăn gì? Phụ thân cạnh tròng mắt quát hỏi. Cha, ta không biết ngươi ý gì. Tiểu Hổ ủy khuất ba bụng mặt trở lại. Cái gì ý gì? Phụ thân gác tay quát. Tiểu Tam hắn cữu đều chết tại Giang Châu. Ngươi vậy mà đều còn không biết. Tiểu Hổ nghe nói như thế nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Hắn xác thực không biết Tiểu Tam cữu đã chết. Bởi vì từ khi thương kích sự kiện qua đi. Hắn một phương diện tại nuôi trên cánh tay tổn thương. Một phương diện cũng là cảm xúc rất hạ. Luôn cảm giác mình cho Trương Lượng xin lỗi. Là tại trong vòng gãy mặt mũi. Vì lẽ đó hai ngày này một mực trốn ở thị khu trong căn hộ không có đi ra ngoài. Mà Tiểu Tam bên kia cũng cố ý đang giấu giếm tin tức. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn không rõ ràng Đinh Mậu Cương chết sự tình. Tiểu Tam theo ngươi chỗ này chi đi nhiều tiền như vậy. Ngươi liền trước mắt hắn tình huống căn bản cũng không biết. Ngươi tì em đang chơi cái gì? Phụ thân 10 phần phẫn nộ quát hỏi. Hạng mục nguy hiểm ước định. Ngươi làm qua sao? Đầu tư hồi báo so. Ngươi cân nhắc qua sao? Từ chỗ này lấy đi mỗi bút tiền. Ngươi cũng biết hắn tiêu vào chỗ nào rồi sao? A, cha, lúc trước không phải ngươi đã nói. Ta cho Tiểu Tam lấy tiền là chính trị đầu tư. Tạm thời có thể không cân nhắc hồi báo sao? Vì lẽ đó ta, chấm ngoặc kép, tạm thời. Ngươi biết cái gì là tạm thời sao? Trước mắt là có thể không cầu hồi báo. Nhưng về sau đâu? Phụ thân đơn giản thô bạo ngắt lời nói. Tiền tiêu ra ngoài. 3 năm sau là dạng gì? 5 năm sau ngươi sẽ tới vị trí nào? Ngươi cũng nghĩ tới sao? Dù cho xưởng thuốc thật dựng lên. chính ngươi hẳn là có cái dạng gì định vị, đóng vai dạng gì nhân vật, trong lòng ngươi có sắp xếp sao? Tiểu Hổ không nói gì, con mẹ nó ngươi cùng hắn cả ngày sống mơ mơ màng màng. Chơi gái, tiêu xài, xưng huynh gọi đệ, nhưng bây giờ phát sinh như thế mấu chốt sự tình, ngươi nhưng lại không biết, đầu óc ngươi bên trong chính là phân sao? Phụ thân tức đến run rẩy cả người. Giang Châu nhà cung cấp hàng đàm phán không thành. Người không biết, tiểu tam hắn cữu cữu chết rồi. Người cũng không biết, người cũng chỉ biết, hắn gọi điện thoại cho ngươi thời điểm. Người như cái ngốc bê đồng dạng cho hắn thu tiền. Cha, ta, chấm ngoặc kép, bành, phụ thân một cước đá vào Tiểu Hổ trên lưng. Cánh tay run rẩy chỉ vào hắn mắng. Ta cho ngươi biết. Lão tử để giành được vốn liếng, không phải để ngươi như thế tiêu xài. Ngươi lại muốn cả ngày vô tri vô giác như cái hai đồ đần. Liền sớm làm cút cho ta ra khu 9. Ta một ngày đều không muốn nhìn thấy ngươi. Tiểu Hổ cúi đầu, hai mắt đỏ bừng nắm chặt nắm đấm. Không còn lên tiếng, lan, lan ra ngoài. Phụ thân chỉ vào ngoài cửa quát. Cha, cha ngươi đừng nóng giận. Ta hảo hảo làm. Lập tức xác minh chuyện này, Tiểu Hổ không dám nhìn thẳng phụ thân, chỉ cúi đầu cam đoan một câu, liền xám xịt đi, phụ thân thở dài một tiếng, thể xác tinh thần mỏi mệt ngồi xuống ghế, cắm tay, thật lâu không nói gì, qua một lát, nàng dâu bưng trà mới tiến đến, sắc mặt khó coi nói ra, người mỗi lần đều như thế mắng hắn, đánh hắn, người cân nhắc qua hắn tôn nghiêm sao? Ta cho hắn tôn nghiêm, người khác sẽ cho hắn sao? Phụ thân âm mặt, chỉ vào nàng dâu trở lại. Hắn rác rưởi như vậy, cùng người ngu xuẩn phương thức giáo dục, có quan hệ chặt chẽ. Nàng dâu cắn răng, không có lên tiếng, đầu của hắn theo tiểu tam so. Kém quá xa, hoàn toàn không ý nghĩ gì. Không có thấy xa, phụ thân cau mày, thanh âm khàn khàn nói ra. Đầu tư vẫn là phải ném. Nhưng tiền không thể như thế hoa. Người trong công ty tìm người tài ba. Bày ở bên cạnh hắn kiểm định một chút đi. Nàng dâu châm trước sau một lúc lâu khuyên nói ra. Ngoại nhân là rất khó dung nhập vào tiểu tam trong hội này. Mà lại ngươi làm người như vậy tại Tiểu Hồ bên người. Tiểu tam cũng sẽ suy nghĩ nhiều. Tiểu Hồ công ty chúng ta xem qua. Thời gian 3 năm. Lấy không ra ngoài hơn 8 triệu. Phụ thân âm mặt mắng. Tiên truyền tự làm siêu tầm dân ca hoạt động, thành danh tốt toàn để tiểu tam kiếm lời. Có thể cuối cùng tiền lại là Tiểu Hổ ra. Liền loại này đổ đần đồng dạng đầu tư. Ta không tìm cá nhân nhìn chằm chằm điểm. Cái kia có thể được không? Nàng dâu im lặng, hắn sẽ không dùng tiền. Vậy thì tìm cá nhân giúp hắn hoa đi. Phụ thân than thở một tiếng. Ai bảo ngươi nhi tử là cái phế vật đâu? Được. Ngươi nói như thế nào liền như thế nào đi. Nàng dâu ném một câu, xoay người rời đi. Trên đường phố, Tiểu Hổ hai mắt màu đỏ tươi lái ô tô, bấm tiểu tam điện thoại. Uy, cữu cữu ngươi chết rồi, vì cái gì không có nói cho ta? Tiểu Hổ thanh âm có chút oán trách quát hỏi. Tam công tử trầm ngâm sau một lúc lâu đáp, không nghĩ giấu ngươi, là cha ta chuyên nói cho ta, muốn tạm thời ngăn chặn tin tức này. Mà lại ta mấy ngày nay cũng tại khẩn cấp xử lý chuyện này. Còn không có đưa ra công phu. Theo đại gia gặp mặt. Ta cho ngươi vạch đến chương mục cái kia 500 vạn đâu. Tiểu Hổ hỏi. Một điểm không nhúc nhích. Ngày mai ta để người cho ngươi đánh tới. Tam công tử cảm giác Tiểu Hổ cảm xúc không đúng lắm. Vì lẽ đó lập tức thuận hắn ý tứ trả lời một câu. Không cần đánh. Ghé vào ngươi chương mục đi. Bằng không thì tiền trở về, lấy thêm ra đi, cha ta khả năng lại muốn hỏi. Tiểu Hổ tùng lấy cổ áo, cảm xúc cực kỳ không ổn định nói ra. Nhưng lần sau, ta không hy vọng mình đem tiền xuất ra đi. Cuối cùng hạng mục phát sinh như thế lớn biến cố, ta lại cái gì tin tức cũng không biết. Tam công tử trầm ngâm nửa ngày, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. Dạng này... Người trời tối ngày mai đi gặp sở, mấy người chúng ta triển khai cuộc họp, ta đem sự tình nói với mọi người một cái. Tốt, cứ như vậy, Tiểu Hổ trực tiếp cúp điện thoại. cúi đầu lập tức lại bấm một cái khác dãy số. Uy, Hồ Thiếu, mở nằm sấp, gọi chọn người tới theo giúp ta. Có ngay, Hồ Thiếu, đối phương lập tức hưng phấn trả lời một câu. Đêm khuya, trời vừa rạng sáng nhiều chuông. Ngô Thiên Dận vừa mới chuẩn bị thu quán đi về nghỉ. Cũ nát điện thoại liền vang lên tiếng chuông. Uy, Từ tiểu thư, người có rảnh không? Tới đón ta một chuyến. Ta tại Tân Sông đường một cái hội sở. Ngoặc kép, cái này quá muộn, ta chuẩn bị thu quán. Ngô Thiên Dận biểu lộ rất khó khăn trả lời. 100, tới hay không? Từ Vi hỏi. Ngô Thiên Dận sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn lướt qua thời gian trở lại. Được, vậy ngươi cho ta địa chỉ đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.